Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tốc độ bay tất nhiên cực nhanh, nếu là Phiền Mộng Y đơn độc gặp được, nàng tất nhiên sẽ không mạo hiểm, tế ra một tấm lạc hồng cho nàng trung giai cao cấp phù lục, trực tiếp nơi đó diệt sát liền có thể, nhưng ở người trước, tế ra bực này cao giai phù lục thế tất sẽ dẫn tới chú ý, Phiền Mộng Y thế nhưng là một mực đem lạc hồng câu kia, vi sư cừu gia cũng là rất nhiều, để ở trong lòng, thế là, trầm ngâm một lát sau, Phiền Mộng Y lấy ra 12 tấm ngự phong phù, thần niệm khẽ động đưa chúng nó dán tại mỗi thanh phi kiếm trên chuôi kiếm, ta đến cuốn lấy nó, công tôn đạo hữu, ngươi thừa cơ cho nó một kích trí mạng, Phiền Mộng Y nói đi, liền ngự sử phi kiếm thoát ra, tại ngự phong phù gia trì dưới, phi kiếm tốc độ bay một cái đạt đến mắt thường không thể gặp trình độ, cái gặp, 12 đạo dây đỏ vạch phá trời cao, từ bốn mặt bốn phương tám hướng vây giết hướng dương cánh gần trượng dài cấp 4 phi phong yến. Màu đỏ phi kiếm sắc bén đã từ đồng loại của nó dùng sinh mệnh kiểm tra xong, cấp 4 phi phong yến đương nhiên sẽ không liều mạng, nó một bên xê dịch tiếp cận Phiền Mộng Y, một bên không ngừng thả ra phong hệ pháp thuật, không đồng ý màu đỏ phi kiếm làm thành kiếm võng, điều khiển siêu cao nhanh phi kiếm đối Phiền Mộng Y tới nói, cũng không phải là chuyện dễ, trên thực tế, nếu không phải nàng thần thức viễn siêu cùng giai, căn bản là không làm được đến mức này, không có một lát công phu, Phiền Mộng Y cái trán liền đã thấy hãn. Cũng may lúc này bên tai của nàng truyền đến một tiếng thanh thúy kiếm minh, một thanh dài hơn một trượng thanh hồng sắc quang kiếm theo công tôn ngọc thủ bên trong bay ra, tản ra uy thế kinh người, hướng cấp 4 phi phong yến bổ tới. Phiền Mộng Y lúc này cũng đột nhiên thúc giục phi kiếm, không tiếc hao hết linh tính, cũng muốn đem cấp 4 phi phong yến vây khốn một khắc. Kiếm quang hiện lên, cấp 4 phi phong yến bị từ đó chém thành hai đoạn, trên rỉ một tiếng về sau, liền từ không trung rớt xuống, nguy cơ giải trừ. Tất cả mọi người thở ra một cái, Tịch Nhi lập tức một mặt mừng rỡ đi đến Phiền Mộng Y bên người, mặt tròn cười đến có thể ngọt mà nói, Phiền tỷ tỷ, đa tạ ngươi trúc cơ đan, Tịch Nhi có thể trúc cơ, toàn bằng những cái kia đan dược tương trợ đâu, Phiền tỷ tỷ, ngươi trước đây vì cái gì đột nhiên đi không từ giả a? Tất cả mọi người cho là ngươi bị yêu thú ăn, thương tâm một hồi lâu đâu, Tịch Nhi hơi có chút oán trách đạo, trước đây là thuộc nàng khóc đến thương tâm nhất, Phiền Mộng Y hơi sững sờ. Sau đó nhớ tới sư phụ xóa đi qua Tịch Nhi đám người ký ức, có này hiểu lầm cũng không kỳ quái, chuyện cũ năm xưa không cần nhắc lại, ngược lại là các ngươi, tại sao lại bị yêu thú truy sát, còn cùng Hoa Giang phái tu sĩ quấy cùng một chỗ, gặp Phiền Mộng Y không muốn nhắc tới, Tịch Nhi cũng không cưỡng bức, kỳ thật theo ngụy sư thúc tổ đối với chuyện này kỳ quái thái độ đến xem, nàng sớm đã đoán được Phiền tỷ tỷ là có nỗi khổ tâm, cho nên chưa bao giờ có oán hận chi ý, nhưng bị hỏi tình hình gần đây về sau, Tịch Nhi trên mặt vui vẻ trong nháy mắt tán đi, mang theo một chút nức nở nói, Phiền tỷ tỷ, ngụy sư thúc tổ vẫn lạc, thanh linh môn hết rồi, Phiền Mộng Y lập tức giật mình, gấp giọng hỏi, đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Sư đệ sư muội bọn hắn nhưng gắn ở, Phiền đạo hữu, hẳn là ngươi một mực tại đảo này tìm tu. Mà ngay cả yêu thú công đảo bực này đại sự cũng không biết được, công tôn ngọc thu hồi phù bảo về sau, đỡ Tống Hiểu Anh chậm rãi đi tới, vô cùng kinh ngạc hỏi. Hòn đảo nhỏ này linh khí cũng không như thế nào, là một tên rất có thực lực trúc cơ trung kỳ tu sĩ, như thế nào cam tâm căn nhà nhỏ bé nơi này, đảo này xung quanh thừa thải nuốt hỏa điểu, ta mấy năm nay một mực tại này săn yêu luyện kiếm, đối kỳ uyên đảo phát sinh đại sự, kia là một điểm không biết, còn xin công tôn đạo hữu giải hoặc, yêu thú công đảo sự tình liên quan quá lớn, nếu như là thật, kia sau đó nhất định phải bẩm báo cho sư phụ, Phiền Mộng Y âm thầm nghĩ tới, thú triều là 7-8 năm trước sự tình, ta dù chưa tận mắt nhìn thấy, nhưng nghe theo kỳ uyên đảo chạy ra tu sĩ nói qua một ít, nghe nói, một ngày vạn trượng hải uyên bên trong, không có chút nào dấu hiệu tuôn ra hơn vạn yêu thú, một hơi vọt tới kỳ uyên ở trên đảo, đem hắc thạch thành bao bọc vây quanh, điên cuồng tấn công không ngừng, mặc dù ở trên đảo có mấy tòa đại trận phòng hộ, còn có mấy ngàn tu sĩ cùng nhiều vị nguyên anh kỳ tiền bối trấn thủ, nhưng yêu thú bên trong cũng có rất nhiều cực kỳ đáng sợ hóa hình yêu thú. Chỉ là chiều cao hơn trăm trượng giao long liền có ba đầu, cho nên, chỉ dùng mấy ngày, đám yêu thú liền công phá hắc thạch thành. Lúc ấy ngoại trừ cực ít một bộ phận tu sĩ có thể thừa dịp loạn đào thoát bên ngoài, còn lại nhân tộc tu sĩ toàn bộ chiến tử tại chỗ, đem hắc thạch thành hóa thành một vùng phế tích về sau, những này yêu thú liền bắt đầu quét sạch kỳ uyên đảo xung quanh hải đảo. Lúc này nhóm chúng ta mới biết rõ, yêu tộc đúng là ôm triệt để quét sạch mảnh này ngoại hải nhân tộc thế lực dự định. Nói đến đây, Công Tôn Ngọc thống khổ nhắm mắt lại, hít sâu một hơi tiếp tục nói, dẫn đội tiến đánh Tinh La đảo chính là một đầu thân dài ngàn trượng to lớn lôi kình, nó cái va chạm, liền phá hủy bảo hộ đảo đại trận, cùng lôi quét qua liền đem Ngụy sư thúc tổ ở bên trong nhiều tên kết đang tu sĩ diệt sát, mắt thấy chuyện không thể làm, ta liền dẫn Thanh Linh môn đệ tử trốn đi, có thể những cái kia yêu thú lại còn không chịu bỏ qua, lại bốn phía đuổi bắt chúng ta nhân tộc tu sĩ, những năm này nhóm chúng ta một mực trốn tránh tránh, trải qua gặp nạn về sau, nguyên bản đội ngũ cũng chia tản. Phiền Mộng Y sau khi nghe xong nhất thời chưa tỉnh hồn lại, nàng thực tế nghĩ không ra chỉ là mấy năm thời gian, có hy vọng trở thành cái thứ hai bên trong tinh hải kỳ uyên đảo tu tiên giới, lại như vậy diệt vong, 7-8 năm trước. Đây chẳng phải là ta cùng sư phụ đến đây không mấy năm, thú triều liền bạo phát. Phiền Mộng Y thở dài, nàng giờ phút này đã hiểu thành gì Thanh Linh môn sẽ cùng Hoa Giang phái tiêu tan hiềm khích lúc trước. Lúc này nhân tộc tu sĩ chỉ có đoàn kết đối bên ngoài, khả năng tại yêu thú vây quét bên trong sinh tồn được. Mộng theo, nhóm chúng ta đang muốn tiến về một chỗ từ nguyên anh tiền bối xây dựng cứ điểm. Ngươi một mình ở đây không an toàn, không bằng liền cùng chúng ta cùng nhau lên đường đi. Tống Hiểu Anh nhìn trước mắt Phiền Mộng Y, mặc dù cảm thấy lạ lẫm, nhưng đối phương vừa rồi xuất thủ cứu nàng không giả được, thế là mời nói, không được, lai lịch người này thần bí, khó đảm bảo không phải yêu tộc gian tế. Nhóm chúng ta không thể dễ tin, đang lúc một mảnh vui vẻ hòa thuận thời điểm, Phương Dần đột nhiên đưa ra phản đối ngữ điệu, lấy hắn cầm đầu Hoa Giang phái đệ tử lập tức tụ long tại bên cạnh hắn. Phương huynh, ngươi nói cái gì đây? Phiền tỷ tỷ làm sao có thể là yêu tộc gian tế? Ta cùng Phiền tỷ tỷ thế nhưng là cùng nhau lớn lên. Tịch Nhi nhướng mày, một tay chọc vào eo, một tay chỉ Phương Dần đại phát thư uy nói, hừ. Vừa rồi có thể chính ngươi nói, nàng này từng mất tích nhiều năm, bây giờ lại tại cái này trên hoang đảo đột nhiên xuất hiện, nàng như thế khả nghi, Phương mổ tuyệt không đồng ý nàng cùng nhóm chúng ta đồng hành. Phương Dần không cam lòng yếu thế, nhìn qua Phiền Mộng Y trong mắt tràn đầy vẻ đề phòng. Ngươi, Tịch Nhi còn muốn nói nhiều cái gì, lại bị Phiền Mộng Y ngăn lại, nàng đang không biết tìm cái gì lấy cớ lưu lại đâu, mừng thầm trong lòng, trên mặt lại là mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ nói, Tịch Nhi không cần phải nói, ta ở đây còn có việc, không sẽ cùng các ngươi đồng hành. Mộng theo, quá nguy hiểm, ngươi không thể lưu tại cái này. Tống Hiểu Anh một bên gấp giọng khuyên bảo, một bên cho Công Tôn Ngọc nháy mắt. Phiền Mộng Y vừa muốn lần nữa từ chối nhã nhặn, đã thấy kia bị chém thành hai nửa cấp 4 phi phong yến đầu lâu động một cái, lập tức nó màu vàng mỏ chim mở ra, lại chui ra một cái to lớn con mắt. Không được, trong nháy mắt ý thức được đây là vật gì, Phiền Mộng Y lập tức đẩy ra bên cạnh Tịch Nhi, ngự sử một thanh phi kiếm kích xạ hướng mỏ chim. Chương 229, đồ đệ của ta đâu? Phiền Mộng Y động tác cũng không chậm, nhưng nàng vẫn là chậm một bước, đang phi kiếm đâm xuyên kia con mắt trước, một đạo vô hình thần thức xung kích liền bị hắn tiết ra, tại ý thức lâm vào hắc ám trước, Phiền Mộng Y trước mắt đèn kéo quân tựa như hiện lên một màn, kia là tại Lạc Hồng một lần chém giết một đầu cản đường nhiều mắt yêu thú về sau, nàng nhịn không được đặt câu hỏi, sư phụ, vì sao ngươi luôn luôn dùng hỏa cầu thuật xử lý tàn thi? Lạc Hồng quay đầu, chính đối nàng nói, bởi vì chỉ có đốt thành cho địch nhân, mới là tốt địch nhân. Sư phụ, đệ tử cuối cùng cô phụ ngươi dạy bảo, mang theo cái cuối cùng ý niệm, Phiền Mộng Y ngã xuống đất, sắp đâm vào mục tiêu màu đỏ phi kiếm đột nhiên không có lực lượng hạ xuống, bất quá kia mỏ chim bên trong mắt to tại thả ra thần thức xung kích về sau, liền tự hành bạo liệt ra. Phiền Mộng Y tuy là quỷ dị con mắt mục tiêu công kích chủ yếu, nhưng ở dư ba ba cùng dưới, những người còn lại cũng không chịu nổi. Giờ phút này tất cả đều ôm đầu kêu thảm không thôi. Ký nhãn thú, nguyên lai là cái này đồ vật đang truy tung nhóm chúng ta. Công Tôn Ngọc đưa tay đặt tại nổi gân xanh trên trán, miễn cưỡng khôi phục thần trí, gian khó nói. Ký nhãn thú chính là một loại hiếm thấy ký sinh yêu thú, sẽ chỉ xuất hiện tại cao cấp yêu thú thể nội, dựa vào chỗ ký sinh cao cấp yêu thú tinh huyết sinh tồn, sẽ chủ động trợ giúp bị ký sinh cao cấp yêu thú tìm kiếm con mồi. Một khi bị ký sinh cao cấp yêu thú tử vong, ký nhãn thú cũng sẽ tùy theo tử vong, bất quá trước khi chết, nó sẽ dùng ra cả đời chỉ có thể sử dụng một lần thần thông, cũng chính là đạo kia thần thức xung kích. Phiền tỷ tỷ, ngươi thế nào? Tịch Nhi khôi phục sau lập tức xem xét Phiền Mộng Y tình trạng, gặp nàng hai lỗ tai đổ máu lại hôn mê bất tỉnh, lập tức khẩn trương. Phu quân, trước đừng quản ta, mau quay trở lại Mộng theo có sao không? Tại Phiền Mộng Y đẩy ra Tịch Nhi lúc, Công Tôn Ngọc cũng vô ý thức ngăn tại Tống Hiểu Anh trước người, cho nên nàng sở thụ ảnh hưởng không lớn. Công Tôn Ngọc trong lòng ai thán, ký nhãn thú thực lực cùng chỗ ký sinh yêu thú thực lực móc nối, kia Phi Phong Yến đã có 4 cấp, ký nhãn thú trước khi chết một kích, chỉ sợ đến có kết đan kỳ tu sĩ một kích uy lực, Phiền Mộng Y sợ là, ai, không nghĩ tới vừa mới trùng phùng, liền muốn vĩnh biệt, nghĩ như vậy, Công Tôn Ngọc đặt tay lên Phiền Mộng Y cổ tay, nặng nề thần sắc lập tức biến đổi, Phiền Mộng Y lại còn có khí, Công Tôn Ngọc không nói hai lời, lấy ra một cái liệu thương đang dược cho nàng ăn vào, sau đó nhường Tịch Nhi đưa nàng đỡ dậy, tự mình thì song chưởng chống đỡ tại hậu tâm của nàng, truyền thâu pháp lực, trợ nàng luyện hóa dược lực, một phen bận rộn về sau, Phiền Mộng Y trắng bệch trên mặt, khôi phục một tia huyết sắc, Công Tôn sư huynh, Phiền tỷ tỷ thế nào? Tịch Nhi khẩn trương hỏi hướng đang thu công Công Tôn Ngọc, thân thể không có trở ngại, nhưng là nàng nguyên thần bị thương, cần tự hành khôi phục, chỉ sợ hội trưởng thời gian hôn mê bất tỉnh. Công Tôn Ngọc cau mày nói, cứ như vậy, lại đem Phiền Mộng Y lưu tại nơi này, liền đơn thuần là thấy chết không cứu. Phương huynh, Phiền tỷ tỷ thế nhưng là kém chút chết rồi, ngươi còn cho rằng nàng là gian tế sao? Tịch Nhi khí thế hung hăng đối còn tại dùng sức vào huyệt Thái Dương Phương Dần các loại nhân đạo. Hừ, mặc dù không phải gian tế, nhưng cũng tuyệt không hảo tâm, nàng rõ ràng một mực tại ở trên đảo, lại đối ta Hoa Giang phái đệ tử thấy chết không cứu, gặp Thanh Linh môn tu sĩ có cùng chung mối thù chi thế. Phương Dần ngữ khí một yếu, lại oán trách lên Phiền Mộng Y không có sớm cho kịp xuất thủ, làm hại bọn hắn Hoa Giang phái có hai tên luyện khí kỳ đệ tử chết thảm. Phương huynh, nhiều không cần phải nói, như là đã khẳng định Phiền đạo hữu không phải gian tế, nhóm chúng ta Thanh Linh môn khẳng định là muốn dẫn nàng cùng lên đường, nhóm chúng ta cùng hắn ở đây tranh luận, không bằng mau mau ly khai nơi đây. Công Tôn Ngọc lúc ấy mặc dù tại thi pháp thôi động phù bảo, nhưng Phiền Mộng Y cứu được hắn thê tử một chuyện, là nhất thanh nhị sở, cho nên tại mang không mang theo Phiền Mộng Y vấn đề bên trên, hắn vẫn luôn thái độ rõ ràng. Công Tôn huynh cũng nguyện ý bảo đảm, tại hạ cũng không thể nói gì hơn, nơi đây không thể ở lâu, nhóm chúng ta nhanh chóng lên đường đi. Phương Dần sắc mặt khó coi chắp tay nói, tất cả mọi người không muốn ở đây đảo mỏi mòn chờ đợi, cho nên vừa mới đạt thành chung nhận thức, Tịch Nhi liền cõng lên Phiền Mộng Y, cùng mọi người cùng nhau bay khỏi đảo này. Cùng lúc đó, tại đáy biển núi lửa chuyên tâm luyện hóa hạch nhân hắc viêm lạc hồng, lại đối với cái này hoàn toàn không biết gì cả. Trên thực tế, bao quát kia ngọc bài ở bên trong, lạc hồng giao cho Phiền Mộng Y rất nhiều hướng hắn đưa tin thủ đoạn, thậm chí liền liền nàng nhận trọng thương, lạc hồng đều sẽ có cảm ứng, nhưng duy chỉ có lọt thần thức bị thương cái này một khối, cho nên, hắn hiện tại hoàn toàn không biết mình bảo bối đồ đệ, đã bị người bắt cóc. Cấp 4 Phi Phong Yến thi thể khí tức khiến cho nuốt hỏa điểu không dám tới gần, tăng thêm trải qua Phiền Mộng Y 10 năm săn giết, bọn chúng số lượng vốn cũng không nhiều, thế là còn sót lại nuốt hỏa điểu cũng từ bỏ khối này kiếm ăn địa, tiến một bước đem Lạc Hồng giấu giếm tại thực chất bên trong. Ngay tại Phiền Mộng Y bị mang đi sau 3 tháng, Lạc Hồng đột nhiên mở mắt, hắn trên mặt vui mừng đem một cái ngón tay đưa đến trước mắt, cái gặp, một tia màu đỏ sẫm linh diễm tại hắn trên đầu ngón tay thăm thẳm phiêu động. Thật vất vả luyện hóa một tia hạch nhân hắc viêm, Lạc Hồng không khỏi nghĩ thử một chút quy lực của nó, liền nhẹ nhàng đối hắn thổi ngụm khí, lập tức một cái bao lửa cháy lực pháp lực bóng, liền xuyên qua tránh nước trận pháp, tiến vào trong nước biển. Cái này tựa như bọt khí pháp lực bóng chậm ung dung bay ra trăm trượng về sau, đột nhiên vỡ ra, trong đó hỏa lực trong nháy mắt phóng thích, trong chốc lát, vô số nước biển bị nhiệt độ cao hóa khí, hình thành kịch liệt hơi nước bạo tạc, nghe tầm ầm tiếng nổ. Lạc Hồng hài lòng đến gật đầu, cùng hàng lão ma Kiền Lam băng diễm khác biệt, hắn hạch nhân hắc viêm mặc dù cùng Thái Dương chân hỏa màu sắc khác nhau, nhưng kỳ chủ muốn đặc tính cũng là cực hạn nhiệt độ cao, về phần có hay không cái khác đặc tính, cái kia còn cần tiếp tục tìm tòi. Hắc hắc, trên mặt biển động tĩnh rất lớn đi, đoán chừng dọa Phiền Nha đầu nhảy một cái. Lạc Hồng thu hồi cái này tia hạch nhân hắc viêm, nghĩ đến đồ đệ khuôn mặt nhỏ trắng bệch biểu lộ, liền không khỏi cười một tiếng. Bất quá là Lạc Hồng vì khôi phục pháp lực, ngồi một lát về sau, cũng chưa lấy được Phiền Mộng Y truyền đến đưa tin, không khỏi có chút buồn bực, ta là nên khen nàng kiến thức rộng rãi ngồi được vững đâu, hay là nên trách nàng không hiểu tôn sư trọng đạo đâu. Được rồi, không muốn cái này, hiện tại có đỉnh cấp linh diễm, tiếp xuống chính là tu luyện ly hỏa đoán thể quyết, nơi đây linh khí hoàn cảnh vừa vặn, dứt khoát luyện thành đại ngũ hành thông thánh quyết tầng thứ nhất tái xuất quan đi. Nghĩ như vậy, Lạc Hồng lắng lại thành công luyện hóa hạch nhân hắc viêm hưng phấn, bắt đầu vận chuyển sớm đã nhớ kỹ trong lòng ly hỏa đoán thể quyết. Một cái chu thiên về sau, Lạc Hồng bên ngoài thân bao khỏa lên một tầng thật mỏng màu đỏ sẫm linh diễm, ngũ hành linh khí tại huyền diệu quy tắc phía dưới bắt đầu trên diện rộng cải tạo hắn nhục thân. kiểm tra sức khỏe trong ngoài đã đình trệ nhiều năm, tinh lực trị số bắt đầu chậm rãi kéo lên, hướng phía một cái chất biến điểm mà đi. Mỗi giờ mỗi khắc không còn mạnh lên cảm giác, nhưng Lạc Hồng thật sâu vì đó say mê, rất nhanh liền lâm vào không có gì không ta trạng thái, không nhìn thời gian trôi qua. Mặt trời lên mặt trời lặn, xuân đi thu đến, đảo mắt lại qua 10 năm. Một ngày này, bình tĩnh mặt biển nổ tung hướng thiên thủy trụ, Lạc Hồng cuối cùng kết thúc dài đến hơn 20 năm bế quan, phá quan mà ra, cảm thụ được trong lúc giơ tay nhấc chân lực lượng đáng sợ, Lạc Hồng không khỏi cất tiếng cười to. Kỳ thật, bởi vì có hạch nhân hắc viêm tương trợ, đại ngũ hành thông thánh quyết tầng thứ nhất luyện thành thời gian, so Lạc Hồng dự tính còn phải sớm hơn trên 2 năm, là đại ngũ hành thông thánh quyết luyện thành một khắc này, Lạc Hồng rõ ràng cảm giác được tự mình nhục thân vượt qua một cái đại cảnh giới, đồng thời lúc này đã dẫn phát linh khí cuốn ngược dị tượng, thiên địa linh khí tranh nhau chen lấn mà tràn vào trong cơ thể của hắn, mà hắn nhục thân cũng giống như khô cạn bọt biển, đem những này thiên địa linh khí ai đến cũng không có cự tuyệt toàn bộ thu nạp. Quá trình này thực tế quá mức mỹ diệu, cho nên là Lạc Hồng sau khi tỉnh hồn lại, mới phát hiện tự mình tu vi không ngờ một cái nhảy lên đến kết đan hậu kỳ đỉnh phong, cũng chính là tu tiên giới thường nói giả anh cảnh giới. Lúc ấy Lạc Hồng vốn định hài lòng xuất quan, nhưng hắn sau đó liền phát hiện nắm giữ hạch nhân hắc viêm về sau, hắn luyện chế nhất nguyên trọng thủy châu tốc độ một cái lật ra gấp mấy chục lần. Lúc đầu tu vi đến kết đan hậu kỳ, liền có thể đã thông toàn bộ 108 cái huyệt khiếu. Thế là Lạc Hồng lần nữa trầm xuống tâm, mượn nhờ hạch nhân hắc viêm điên cuồng luyện chế nhất nguyên trọng thủy châu, chỉ dùng 2 năm, liền đem tất cả huyệt khiếu lấp đầy. Hắn bản mệnh pháp bảo Trấn Hải Châu cũng bởi vậy đại thành. Đến tận đây, tinh chi đạo cùng thần chi nói đều đã đạt tới hiện giai đoạn cực hạn, bày ở Lạc Hồng trước mặt cuối cùng một tòa cửa ải, chính là kết anh. Thư Hoảng trong lòng khoái ý, Lạc Hồng liền chuẩn bị dẫn hắn ngốc đồ đệ rời đi nơi này. Muốn kết anh, ngũ sát tụ linh trận là không thiếu được. Hiển nhiên Lạc Hồng sau đó phải làm chính là trùng luyện ngũ hành kỳ, luyện chế pháp bảo linh diễm rốt cuộc không cần buồn. Lạc Hồng đang nghĩ ngợi đi đây làm đến các loại phụ liệu, đột nhiên da mặt cứng đờ, ánh mắt chuyển qua cách đó không xa linh khí trên đảo nhỏ, dùng thần thức tra xét rõ ràng một phen, đồ đệ của ta đâu? Ta như vậy một cái duyên dáng yêu kiều đồ đệ đâu? Lạc Hồng không khỏi nghĩ đến kết quả xấu nhất, ánh mắt bỗng nhiên phát lạnh, thần thức tứ tán liếc nhìn chung quanh số trăm dặm hải vực, không có mai phục, xem ra không phải phản bội, nguyên thần bên trong cấm thần thuật sinh ra liên hệ vẫn còn, bất quá cảm ứng yếu ớt. Phiền nha đầu không phải cách ta cực xa, chính là đã trọng thương sắp chết, đến cùng xảy ra chuyện gì? Phiền Mộng Y biết rõ Lạc Hồng quá nhiều bí mật, Lạc Hồng mặc dù tín nhiệm nàng, nhưng lấy tu tiên giả thủ đoạn muốn khảo vấn đơn giản quá mức dễ dàng, sư hồn phía dưới, đê giai tu sĩ đối cao giai tu sĩ liền không bí mật có thể nói, cho nên, Lạc Hồng một mực ý nghĩ đều là tại Phiền Mộng Y kết đan trước, không cho phép hắn một mình xông xáo bên ngoài lịch luyện, đang lúc Lạc Hồng không có đầu mối thời điểm. Mấy thân ảnh xâm nhập hắn thần thức phạm vi, Lạc Hồng nhãn thần lấp lóe mấy lần, lập tức hóa thành một đạo lam sắc hồng quang, hướng kẻ xông vào phương hướng bỏ chạy. Mặt biển trên không, hai tên kết đan tu sĩ đang thay nhau điều khiển một chiếc dẹp dáng dấp màu vàng linh chu bỏ mạng trốn chạy. Sau lưng bọn hắn mấy trăm trượng địa phương, một cái to lớn lam sắc giao long theo đuổi không bỏ, thỉnh thoảng theo trong miệng phun ra một chuỗi quý thủy cương lôi, nổ đằng trước màu vàng linh chu giống như tại bão tố bên trong lắc lư thuyền nhỏ. Bất cứ lúc nào có khả năng lật úp, Lư huynh, không được. Thổ Hà Chu Vung không cởi này giao. Cùng hắn ta hai người kiệt lực về sau, song song bị này giao thôn vệ, không nếu như để cho tại hạ lưu lại, liều mạng ngăn lại chặn lại. Màu vàng linh chu phía sau áo xám lão giả trong mắt lộ ra quyết tuyệt chi sắc, đúng là muốn hy sinh chính mình, là đồng bạn tranh thủ một chút hy vọng sống, tốt. Cao huynh chi công, Lư mổ chắc chắn báo cáo thánh chủ. Đang ngự sử màu vàng linh chu Lư Chính Nghĩa lại không chút do dự cùng khách khí, lập tức liền đồng ý. Hai người liếc nhau về sau, họ Cao lão giả dứt khoát nhảy xuống linh chu, tế ra bản mệnh pháp khí, hướng lam sắc cự giao đánh tới. Hừ, muốn chạy, cho bản đại gia lưu lại. Lam sắc cự giao nhìn cũng không nhìn quyết tử họ Cao lão giả, hắn đã đuổi tới đủ để chặn đường cự ly, lúc này mở miệng bắn ra một đạo thô to thiểm điện. Lư Chính Nghĩa ngự sử linh chu hiểm hiểm né qua, nhưng không đợi hắn thở phào, kia thiểm điện vượt qua hắn sau lại triển khai một mảnh hàng rào điện. Thấy thế, Lư Chính Nghĩa con ngươi cấp tốc phóng đại, điên cuồng cảnh báo linh giác nói cho hắn biết xông vào hẳn phải chết không nghi ngờ, có thể lúc này đã tới không kịp chuyển hướng né tránh, rơi vào đường cùng, Lư Chính Nghĩa chỉ có thể nhảy thuyền chạy trốn. Nhìn xem bị điện giật mạng điện linh tính lớn mất linh chu, Lư Chính Nghĩa không khỏi mắt lộ ra vẻ tuyệt vọng, nhưng rất nhanh cũng quyết nhiên tế ra pháp bảo, thành công phá hủy hai người đào mệnh bảo vật, Lam Sắc Cự Giao tâm tình đại khoái, cái đuôi bãi xuống liền muốn đem cách gần đó chút họ Cao lão giả nuốt. Đúng lúc này, một đạo trong trẻo giọng nam tại cái này phương thiên địa ở giữa vang lên, ba vị đạo hữu, nhưng có gặp qua tiểu đồ. Nàng hẳn là ngay tại cách nơi này số trăm dặm đảo nhỏ tìm tu mới đúng, nhưng hôm nay không thấy tâm hơi, ba vị nhưng có tin tức, người nào lén lén lút lút, cho bản đại gia ra. Lam Sắc Cự Giao Giao mục quét qua, lập tức có phát hiện hay không ẩn tàng thân hình Lạc Hồng, kết đan hậu kỳ. Bằng ngươi một cái kết đan hậu kỳ tu sĩ, dám quản bản đại gia nhàn sự. Muốn chết, bởi vì không có phát hiện Lạc Hồng tới gần, Lam Sắc Cự Giao còn tưởng rằng tới lợi hại gì nhân vật, dọa hắn nhảy một cái, nhưng khi hắn thấy rõ người tới tu vi về sau, lập tức nổi giận bắt đầu, nếu là bị cái khác hóa hình yêu tu biết rõ hắn đường đường hóa hình sơ giai Lam Giao, bị chỉ là một cái nhân tộc kết đan hậu kỳ hù sợ, chẳng phải là đến cười đến rụng răng. Thế là vừa mới nói xong, liền lại mở miệng bắn ra một đạo thiểm điện, nhưng mà, Lạc Hồng thân hình lóe lên, trong nháy mắt xuất hiện ở bên ngoài hơn 10 trượng, nhẹ nhõm tránh đi thiểm điện. Tại hạ hỏi lần nữa, ai có tại hạ cần thiết tin tức? Lạc Hồng trầm mặt, nhàn nhạt hỏi, thật quỷ dị độn thuật, hai người một giao đồng thời nghĩ đến. Lư Chính Nghĩa thấy một lần Lạc Hồng độn thuật cao siêu, mắt sáng lên, lập tức theo trong tay áo lấy ra một cái lệnh bài, ném về phía Lạc Hồng, cũng cao giọng nói, vị này đạo hữu, chỉ cần đem này lệnh bài đưa đến Nam Lê đảo, đạo hữu mọi yêu cầu đều sẽ bị thỏa mãn. Lạc Hồng lập tức ý động, hắn đương nhiên biết rõ lúc này Kỳ Uyên đảo đã thành yêu thú nhạc viên, Hắc Thạch Thành đã biến thành phế tích, nghĩ đến hai người này chính là xuất từ một lần nữa tẩy bài sau thế lực mới, nếu có thể mượn nhờ cổ này thế lực mới lực lượng, hắn tìm người liền không còn là mò kim đáy biển. Ha ha, đừng uổng phí sức lực. Bản đại gia đã ở vùng biển này thôn phệ các ngươi nhân tộc trên trăm tên đê giai tu sĩ, ngươi cái này tiểu tử đồ đệ tất nhiên cũng ở trong đó. Lam Giao gặp Lạc Hồng độn thuật quỷ dị, tự biết đối phương nếu là một lòng chạy trốn, hắn cực khả năng đuổi theo không lên, vì không đồng ý Lạc Hồng cầm ngọc bài đào tẩu, hắn cố ý mở miệng chọc giận Lạc Hồng nói, tiểu đồ thiện làm phi kiếm, kiếm thế linh động, ngươi xác định tự mình ăn. Lạc Hồng nhíu mày hỏi, này Giao lời nói không giả, Phiền Mộng Y xác thực vô cùng có khả năng đã gặp kỳ độc tay, ăn ăn. Linh động không linh động cũng ăn, Lam Giao không kiên nhẫn kêu gào nói, nhưng mà còn chưa dứt lời, hắn liền chợt cảm thấy hình như có một tòa núi lớn đặt ở đỉnh đầu, to lớn đầu thùn lùn đột nhiên trầm xuống. Chương 230, đồ Giao cùng đề ra nghi vấn, Lam Giao dưới sự kinh hãi, dùng thần thức quét qua, phát hiện đúng là kia đột nhiên xuất hiện kết đan hậu kỳ tu sĩ, đứng ở trên đỉnh đầu của hắn. Hắn lập tức giận tím mặt, nhất vận yêu lực, toàn thân bị một tầng lam sắc băng tức bao khỏa. Hiển nhiên, tầng này băng tức chính là Lam Giao thiên phú thần thông, hắn đây là nghĩ đông chết Lạc Hồng. Nhưng mà, những này cực hàn băng tức đang đến gần Lạc Hồng quanh thân một thước lúc, liền cấp tốc tiêu mất rơi mất, căn bản là không có cách đối với hắn tạo thành tổn thương. Đồ đệ của ta đã chết bởi miệng ngươi, vậy liền mời ngươi đền mạng đi. Lạc Hồng ngữ khí băng lãnh, thần sắc lành lạnh, nói đi quanh thân hắc quang lóe lên. Trăm vạn cân trọng áp lập tức thực hiện đến Lam Giao trên đỉnh đầu, đột nhiên xuất hiện cự lực, làm cho Lam Giao không cách nào lại phi độn, bị ép tới theo giữa không trung thẳng rơi mặt biển, nương theo lấy ầm ầm nổ vang, Giao Long rơi biển. Bất quá, bởi vì trên mặt biển nhiều hơn một tầng màu đen linh quang, Lam Giao cũng không nện mặt mặt biển, rơi vào trong biển, mà là như là bị đập vào tường đồng vách sắt bên trên, trong nháy mắt thụ trọng thương, không thể động đậy, chỉ là nhân tộc tiểu bối. Dám như thế làm nhục bản đại gia. Đáng chết. Đáng chết, Lam Giao rất nhanh liền từ trong mê muội tỉnh dậy, một bên đại thổ lấy giao huyết, một bên ra sức giãy dụa, bốn cái giao trảo đột nhiên dùng sức, chống đỡ lấy giao thân thể, đầu thùn lùn ra sức trên nhất, một đầu hóa hình giao long yêu thân lực lượng cực hạn, chính là tại trăm vạn cân khoảng chừng, cảm thụ được dưới chân một chút chập trùng, Lạc Hồng trong đầu hiện lên một ý nghĩ như vậy, lập tức hắn có chút nâng lên chân phải, nhẹ nhàng đạp mạnh. Chỉ nghe oanh một tiếng, Lam Giao thật vất vả nâng lên một thước đầu lâu, lại bị hung ác đập phá trở về. Một cước này cũng đạp tan Lam Giao đỉnh đầu hộ thể linh quang, không chỉ có nhường hắn xương sọ nứt ra, còn đem hắn âm thầm tích xúc yêu lực đánh sơ sát. Một bên khác, thừa dịp Lạc Hồng cùng Lam Giao tranh đấu công phu, họ Cao lão giả đã cùng Lư Chính Nghĩa sẽ cùng. Nhìn trước mắt một tên kết đan hậu kỳ tu sĩ lực áp cấp 8 Giao Long một màn kinh người, hai người không khỏi nghẹn họng nhìn trân trối. chiều sâu hoài nghi Lạc Hồng chính là cái nào ẩn tàng tu vi Nguyên Anh tiền bối. Lư huynh, ngươi cảm giác không cảm thấy người này cùng thiếu chủ đưa cho trên bức họa người kia cực kỳ tương tự? Họ Cao lão giả nhìn chằm chằm Lạc Hồng mặt nhìn một lát sau, đột nhiên biến sắc, hướng bên cạnh Lư Chính Nghĩa truyền âm nói. Lư Chính Nghĩa giờ phút này còn đang suy nghĩ Lạc Hồng dùng chính là pháp thuật gì thần thông, nghe vậy không khỏi sững sờ, nhìn chăm chú nhìn kỹ một phen về sau, vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ truyền âm nói, đúng là như thế. Chỉ sợ thiếu chủ bên ngoài biển khổ tìm 20 năm người, chính là vị này, người này lợi hại, không phải ta hai người có thể đối đầu, huống hồ thiếu chủ hiện tại tình huống nguy cấp, nhóm chúng ta không được xúc động. Họ Cao lão giả gặp Lư Chính Nghĩa có chút kích động, lập tức túc âm thanh nhắc nhở, Cao huynh nói đúng, lúc này trọng yếu nhất chính là giải cứu thiếu chủ, người này tự hồ gặp việc khó, nhóm chúng ta không ngại mượn cơ hội cùng hắn kết giao một phen, đợi ngày sau cứu ra thiếu chủ, lại triệu tập nhân thủ đối phó người này. Lư Chính Nghĩa mắt nhìn bị Lạc Hồng dẫm tại dưới chân cấp 8 lam giao, lập tức không còn dám có vọng tưởng, định ra lá mặt lá trái kế sách. Đang lúc như thế, họ Cao lão giả khẽ gật đầu, truyền âm nói, trên mặt biển, bị Lạc Hồng đạp một cước lam giao lại không phát lối khí diễm, có thể mặc dù đã miệng mũi chảy máu, lam giao cũng không có cầu xin tha thứ ý tứ, ngược lại hung tính càng ngày càng nặng, lại không để ý vỡ vụn xương đầu, còn muốn lấy nâng lên đầu. Tại hạ hỏi lại ngươi một lần cuối cùng, nhưng có tiểu đồ tin tức, Lạc Hồng trầm giọng hỏi, bản đại gia nói ăn, chính là ăn. Lam Giao trong lòng đại hận, chỉ cảm thấy Lạc Hồng là cái nào ẩn tàng tu vi đại tu sĩ, ở đây trêu đùa hắn, hắn liền là chết, cũng sẽ không khuất phục, ném đi Giao Long nhất tộc ngông nghênh, gian ngoan mất linh. Lạc Hồng mới bỏ mặc Lam Giao mưu trí lịch trình, đã này Giao còn sống đối với hắn vô dụng, vậy liền để hắn chết làm nhiều cống hiến đi. Vừa vặn, Lạc Hồng từng có trùng luyện Ngọc Long Hồ kế hoạch, thân giao xương, thế nhưng là tuyệt hảo vật liệu, dưới chân bỗng nhiên đạp mạnh, kình lực bộc phát, trong nháy mắt đem lam giao đại não chấn thành bột nhão, lấy ra một cái nạp hồn bình thu lam giao giao hồn về sau, Lạc Hồng vỗ bên hông vạn bảo nang, đem trọn đầu lam giao thi thể thu vào, giữ lại ngày sau rút gân lột da, lập tức, Lạc Hồng hướng kia hai tên kết đan tu sĩ bay trốn đi, hừ. Ngược lại là có chút tự mình hiểu lấy, lại không có thừa cơ chạy trốn, bị Lạc Hồng ép tới gần, Lư Chính Nghĩa hai người rất là khẩn trương, đối phương thế nhưng là năng lực ép giao long kinh khủng tồn tại, gần như thế cự ly chỉ sợ có thế tùy tiện thuấn sát hai người bọn họ, đạo hữu thần thông kinh người, Lư mổ bội phục, có dũng khí hỏi bạn sư thừa nơi nào, cao tính đại danh, Lư Chính Nghĩa cung kính chắp tay hành lễ, đem tư thái thả cực thấp, Lạc Hồng lấy ra đối phương vừa rồi ném ra ngọc bài, phóng tới trước mặt nhìn một lát về sau, thản nhiên nói, tại hạ chỉ là tán tu không đáng giá nhắc tới, ngược lại là hai vị vừa rồi nói tới thiếu chủ, tại hạ hết sức cảm thấy hứng thú, có thể hay không thỉnh hai người dẫn tiến một hai, Lạc Hồng cười lạnh nhìn chằm chằm hai người, Lư Chính Nghĩa cùng họ Cao lão giả lập tức kinh hãi, cố gắng khống chế biểu lộ không thay đổi, nhìn nhau một cái sau đều là một mặt mờ mịt, lập tức họ Cao lão giả mở miệng nói, đạo hữu nơi nào lời ấy, ta hai người cũng không có nói qua cái gì thiếu chủ a, ha ha. Hai vị thật sự là tốt lòng dạ. Đáng tiếc, Trác Mỗ thần thức muốn so hai vị mạnh như vậy một chút, các ngươi vừa rồi mưu đồ bí mật, Trác Mỗ thế nhưng là một tia không lọt nghe vào trong tai, Lạc Hồng cầm bốc lên ngón tay cái cùng ngón trỏ, khoa tay múa chân cái chút điểm thủ thế, khẽ cười một tiếng nói, chia nhau chạy, chuyện cho tới bây giờ, hai người rốt cục không giả bộ được, bọn hắn thực tế không nghĩ tới cự ly mấy trăm trượng, lại sẽ bị cùng giai tu sĩ nghe trộm truyền âm. Theo Lư Chính Nghĩa quát to một tiếng, hai người không chút do dự phân chia đào mệnh, hừ. Cũng phí lực khí, Lạc Hồng sắc mặt trầm xuống, quanh thân màu trắng linh quang lóe lên, trong nháy mắt xuất hiện ở họ Cao lão giả bên cạnh. Ngươi, họ Cao lão giả nhìn thấu mấy phần Lạc Hồng độn pháp huyền diệu, một cái mở to hai mắt nhìn, Lạc Hồng như thiểm điện xuất thủ, một kích cổ tay chặt bổ ra họ Cao lão giả hộ thể linh quang, đánh vào nơi hậu tâm của hắn, lập tức. Họ Cao lão giả liền giống như gãy cánh chi chim, phun máu từ không trung rơi xuống, giải quyết một người, Lạc Hồng thân hình lại lần nữa tại màu trắng linh quang bên trong biến mất, liên tục mấy cái lấp lóe về sau, đuổi kịp một người khác, đồng dạng một tay đao đánh thành trọng thương, vì biết rõ hai người này lai lịch cùng mục đích, Lạc Hồng không có đau nhất hạ sát thủ, trọng thương hai người về sau, liền đem bọn hắn dẫn tới linh khí trên đảo nhỏ, tiện tay tại trên thân hai người bày ra mấy đạo cấm chế. Bảo đảm bọn hắn không cách nào chạy trốn tự sát về sau, Lạc Hồng đem bọn hắn nhét vào trên bờ cát, tiếp lấy thân hình lóe lên, đi tới trên đảo vài tòa ngoài nhà đá, Những này thạch ốc chính là năm đó hắn là Phiền Mộng Y kiến tạo chỗ ở, thuộc về cảnh giới đại trận một vòng, vừa rồi vì bắt đầu lưỡi, Lạc Hồng còn không có tra xét rõ ràng, trong nhà đá có lẽ có Phiền Mộng Y tung tích manh mối, thần thức quét qua, Lạc Hồng đem những này thạch ốc trong trong ngoài ngoài dò xét cái thông thấu, trong phòng đã bởi vì hút bụi pháp trận linh thạch hao hết, mà tích xúc không ít phù bụi, luyện khí lô mặc dù diệt, nhưng trong đầu vật liệu bởi vì là siêu lượng hỏa nung, biến thành một đoàn cháy đen phế liệu. Có thể thấy được, Phiền Mộng Y đã ly khai đảo này một đoạn thời gian, mà lại ly khai đến phi thường vội vàng, không có lo lắng thu dọn gian phòng, xem ra là gặp khẩn cấp tình huống, bị ép ly khai đảo này, mà lại lúc rời đi nàng nên không có ý thức, nếu không nàng có thể. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tùy tiện hướng ta đưa tin, như thế nói đến, nàng xác nhận bị đánh lén đã mất đi ý thức, sau đó bị người mang đi. Nhóm người này đại khái dẫn đầu không phải vì tài, mà lại cũng rất vội vàng, không phải vậy không có khả năng không vơ vét thạch ốc. Lạc Hồng tự lẩm bẩm một phen về sau, trong lòng đã có suy đoán, chiếu những năm gần đây ngoại hải tình huống xem, xác nhận có một đám tu sĩ bị yêu thú truy sát, vừa lúc đi ngang qua đảo này, sau đó Phiền Mộng Y xuất thủ cứu giúp, kết quả nhất thời không quan sát thụ thương hôn mê, được cứu tu sĩ không rõ tình huống, liền đưa nàng mang theo cùng nhau lên đường, nói cách khác. Chỉ cần tìm được lúc này tu tiên giả tụ tập địa phương, Lạc Hồng liền có thể tìm về đồ đệ. Về phần muốn như thế nào tìm đến tu tiên giả nơi tụ tập, kia tự nhiên là phải dựa vào kia hai cái kết đan tu sĩ. Là Lạc Hồng trở lại bãi cát lúc, hai người này bởi vì cấm chế không thể động đậy, đã bị thủy triều nước biển bao phủ. Cũng may bọn hắn là tu tiên giả, bằng không không đợi Lạc Hồng trở về, bọn hắn liền một mệnh ô hô, đem hai người ném lên bờ. Lạc Hồng hai tay chắp sau lưng hỏi, muốn tìm Trác Mỗ thiếu chủ có rất nhiều, hai người các ngươi lệ thuộc vào vị kia. Sớm làm bàn giao, trừ phi các ngươi nghĩ nếm thử sư hồn tư vị, khụ khụ, Trác đạo hữu hiểu lầm, nhóm chúng ta không có ác ý, Lư Chính Nghĩa ho ra mấy ngụm nước biển sau nói, không sai, thiếu chủ một mực cường điệu chỉ cần nhóm chúng ta tìm kiếm các hạ tung tích, không đồng ý nhóm chúng ta làm chuyện dư thừa, trên thực tế, bởi vì nhiều năm khổ tìm không có kết quả. Nhóm chúng ta trên thực chất đã bỏ đi tìm tòi, lần này gặp được các hạ đơn thuần ngoài ý muốn, họ Cao lão giả che lấy ngực, đổ ập xuống dừng lại giải thích, đừng cho Trác Mỗ nói nhăng nói cuội. Nói thẳng, các ngươi là Thiên La Tông, vẫn là Lục Cực đảo người, Lạc Hồng không kiên nhẫn uống hỏi, nhóm chúng ta chính là Tinh Cung tu sĩ, Lư Chính Nghĩa thấp thỏm nói ra lai lịch của mình, chương 231, tạo hóa lôi dịch, Tinh Cung. Nói như vậy, Lạc Hồng ban đầu phỏng đoán bên trong, như thế tích cực điều tra hắn hẳn là nghịch tinh minh bên trong chính ma song phương, hắn đại biểu thế lực theo thứ tự là chính đạo Thiên La Tông cùng ma đạo Lục Cực đảo. Hai phe này thế lực phía sau cũng có nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ tồn tại, cũng chỉ có bọn chúng có thế tại chiến sự say sưa lúc, có được truy tra hắn dư lực, nhất là Lục Cực đảo thiếu chủ Ôn Thiên Nhân. Hắn xác nhận muốn tìm nhất ra Lạc Hồng người, dù sao Lạc Hồng tại hư thiên điện bên trong giả mạo chính là hắn, người ở trong nhà ngồi. Nồi từ trên trời hàng tư vị cũng không tốt thụ, huống chi Lạc Hồng cùng thượng cổ ma tướng quan hệ giữa, tu luyện Lục Cực chân ma công Ôn Thiên Nhân tất nhiên 10 điểm để ý, có thể Lạc Hồng không nghĩ tới, không tiếc treo lên thú triều, bên ngoài biển truy tra hắn, lại là chiến sự ở vào hạ phong Tinh Cung, càng không nghĩ tới, đốc thúc việc này chính là cùng hắn quan hệ không tệ Lăng Ngọc Linh, kỳ quái, nguyên bản thời gian dây bên trong Lăng Ngọc Linh tựa hồ chưa đúng hư thiên đỉnh biểu hiện ra lớn như thế hứng thú. Đến cùng là nơi nào xảy ra vấn đề? Mặc dù Lạc Hồng đối Lăng Ngọc Linh rất là yêu thích, nhưng nàng nếu là sinh ra không tốt ý niệm, Lạc Hồng cũng sẽ không bởi vậy hạ thủ lưu tình. Cũng may, nghe hai người này thuyết pháp, Lăng Ngọc Linh truy tra hắn tựa hồ có ẩn tình khác. Cứ việc Lạc Hồng hiện tại Tinh Chi Đạo cùng Thần Chi trên đường đã siêu việt Nguyên Anh cảnh giới, cũng coi như có chút thực lực, tự tin bình thường Nguyên Anh kỳ tu sĩ không làm gì được hắn, nhưng hắn cũng không có cuồng vọng đến cho là mình một người liền có thể gánh vác được toàn bộ bạo loạn tinh hải truy sát, nghịch tinh minh hắn là làm mất lòng, có thể Tinh Cung còn có lượng vòng cơ hội, không phải vạn bất đắc dĩ, Lạc Hồng không muốn bóp tắt cái này tia cơ hội, không cần nghĩ cũng biết rõ, Lăng Ngọc Linh sẽ không đem tìm kiếm tự mình mục đích thực sự nói cho hai người này, Lạc Hồng trầm ngâm một lát sau nói, nghe các ngươi hai người trước đó nói, Lăng đạo hữu tự hồ gặp nạn, đem kỹ càng tình huống cho Trác Mỗ một đường tới. Họ Cao lão giả cùng Lư Chính Nghĩa lúc này nhãn thần né tránh bắt đầu, rõ ràng không muốn trả lời vấn đề. Lạc Hồng đối với cái này cũng không kỳ quái, hai người này cũng trực tiếp gọi Lăng Ngọc Linh thiếu chủ, hiển nhiên không phải bình thường Tinh Cung tu sĩ, có này trung thành hoàn toàn có thể lý giải, hai vị tài là thật hiểu lầm, Trác Mỗ cùng Lăng đạo hữu thế nhưng là hảo hữu, trước đây có thế từ trong tinh hải vòng xoáy bên trong trốn tới, còn nhờ vào Lăng đạo hữu hết sức giúp đỡ, nàng như gặp nạn, tại hạ tuyệt đối sẽ không khoanh tay đứng nhìn, Lạc Hồng ngữ khí một nhu nói, các hạ còn dám nói, thiếu chủ bởi vì năm đó sự tình, không biết ăn bao nhiêu đau khổ, họ Cao lão giả nghe vậy, lại không để ý tự thân an nguy đào rỗng lên Lạc Hồng tới, thì ra là thế, cũng là bởi vì ta năm đó trực tiếp mượn Lăng Ngọc Linh chi lực truyền tống đến ngoại hải, mới có thể dẫn đến thời gian dây biến động, Lạc Hồng bỗng chốc bị điểm tỉnh, như thế phỏng đoán về sau, trầm giọng nói, Trác Mỗ nỗi khổ tâm trong lòng chắc hẳn các ngươi cũng rất rõ ràng, các ngươi nếu quả như thật coi trọng Lăng đạo hữu an nguy, liền đưa nàng tung tích nói cho Trác Mỗ, Lư Chính Nghĩa lần nữa cùng họ Cao lão giả nhãn thần bắt đầu giao lưu, kỳ thật trong lòng của hắn đối Lạc Hồng lý do thoái thác đã tin tám thành, dù sao đối phương chỉ cần cưỡng ép đối bọn hắn tiến hành sư hồn, liền có thể đạt được muốn, hoàn toàn không cần thiết như thế phiền phức địa bàn hỏi bọn hắn. Bất quá, do dự một lúc sau, Lư Chính Nghĩa vẫn là nói, can hệ trọng đại, ta hai người không thể nghe thấy tin các hạ lời nói của một bên, như các hạ thật có thành ý, liền xin mang ta hai người đi Nam Lê Đảo, hai vị thật sự là trị không rõ ràng tình trạng, lúc này các ngươi không có cự tuyệt chỗ trống, Lạc Hồng ngữ khí mãnh liệt, mười điểm không nhanh mà nhìn chằm chằm vào hai có người nói, theo vừa rồi tình trạng xem, các ngươi hẳn là thân có báo tin cầu viện nhiệm vụ, nhưng các ngươi hiện tại đã là thân thể bị trọng thương, duy nhất có thể cầu đến viện binh chính là Trác Mỗ, các ngươi không có lựa chọn, cho nên, nhóm chúng ta mới muốn thỉnh, Lư Chính Nghĩa còn muốn biện bạch, lại bị Lạc Hồng nghiêm nghị đánh gãy, Trác Mỗ là không thể nào mang các ngươi đi kia Nam Lê Đảo, bởi vì Trác Mỗ tín nhiệm không phải Tinh Cung, mà là Lăng đạo hữu một người, Lạc Hồng mới sẽ không quang minh chính đại đi Nam Lê Đảo, vạn nhất lọt vào Nguyên Anh kỳ tu sĩ vây công coi như phiền toái. Trầm mặc một lúc sau, Lư Chính Nghĩa thở một hơi dài nhẹ nhõm, sắc mặt ngưng trọng nói, minh bạch, các hạ nếu là thật sự có lòng cứu giúp, liền mời lập tức tiến về Tinh La Đảo, Tinh La Đảo. Trác Mỗ nhớ không lầm, Kỳ Uyên Đảo đã trở thành yêu thú sào huyệt, Tinh La Đảo cách gần như thế, chỉ sợ tương đối nguy hiểm, Lăng đạo hữu tại sao lại đến đó, Lạc Hồng nhướng mày, chợt cảm thấy sự tình mười điểm kỳ quặc, 3.000 dặm cự ly đối với cao cấp yêu thú tới nói, mấy canh giờ liền có thể đến, cho nên, Tinh La Đảo có thể nói là ngay tại yêu thú dưới mí mắt, có chút sai lầm liền sẽ dẫn tới hơn vạn yêu thú vây công, Lăng Ngọc Linh cỡ nào địa vị, nàng vì sao muốn tiến về loại kia hiểm địa, việc này nói rất dài dòng, nhóm chúng ta theo thiếu chủ đi vào Kỳ Uyên Đảo, vốn là muốn truy tìm các hạ cùng một vị khác hàng đạo hữu tung tích, cũng không có bao lâu liền bạo phát thú triều xung kích Kỳ Uyên Đảo nhân yêu đại chiến, lần này thú triều lớn không đơn giản, chính là Toan Nghê Vương tộc cùng Giao Long nhất tộc hợp lực mà làm, bởi vì chuyện đột nhiên xảy ra, không kịp triệu tập nhân thủ, rất nhanh yêu thú liền công phá Hắc Thạch Thành, tu tiên giả tử thương vô số, chúng ta liều chết bảo vệ, mới giữ được thiếu chủ giết ra khỏi trùng vây. Lư Chính Nghĩa nói đến chỗ này không khỏi dừng lại một cái, mỗi lần nhớ tới trận kia đại chiến, hắn cũng có kiếp sau quãng đời còn lại cảm giác, bởi vì Kỳ Uyên ở trên đảo có liên thông bên trong tinh hải truyền tống trận, yêu thú chỉ có thể trị tập kích, không phải vậy các loại bên trong tinh hải thế lực khắp nơi triệu tập lên nhân thủ, yêu tộc tiến đánh Hắc Thạch Thành đem nỗ lực thảm trọng thương vong, gặp đại biến về sau, thiếu chủ một bên tìm kiếm bí mật đặt chân địa, chuẩn bị trùng kiến câu thông bên trong tinh hải xa khoảng cách truyền tống trận sự tình, một bên điều động nhân thủ theo dõi một tên lệ thuộc vào vạn trượng hải uyên yêu tướng. Sau đó hơn 10 năm, chúng ta một mực tại vì trùng kiến truyền tống trận sự tình cố gắng, nhưng ngay tại mấy tháng trước, theo dõi yêu tướng sư huynh truyền về tin tức, kia yêu tướng lại có độ lôi kiếp dấu hiệu, lôi kiếp. Hải uyên yêu tướng không đều là hóa hình yêu tu sao? Vì sao còn muốn độ lôi kiếp? Lạc Hồng không khỏi nghi ngờ nói. Bởi vì kia yêu tướng chân thân chính là thượng cổ tam nhãn lôi kình, này yêu trừ hóa hình lôi kiếp bên ngoài, mỗi hơn vạn năm liền muốn trải qua một lần lôi kiếp, mỗi vượt qua một lần, liền có thể khiến cho mắt thứ ba thần thông tăng nhiều. Hơn mấu chốt chính là, bình yên sau khi độ kiếp, hắn mắt thứ ba sẽ chảy ra một giọt, tạo hóa lôi dịch, vô luận nhân yêu phục dụng, đều có thể làm nhục thân chi lực tăng nhiều, thậm chí có gia tăng kết anh xác suất thành công thần hiệu. Biết được tin tức này về sau, thiếu chủ cân nhắc thật lâu, cuối cùng quyết định dẫn người tìm nhập Tinh La Đảo. Về sau sự tình các hạ chắc hẳn cũng có thể đoán được một hai, cả kiện sự tình kỳ thật chính là yêu thú cạm bẫy, mục đích đúng là vì dẫn tới đối tạo hóa lôi dịch có lòng mơ ước cao giai tu sĩ. Hỗn chiến bên trong, thiếu chủ hạ lệnh phân chia phá vây, ta hai người bị kia Lam Giao một đường truy sát, cho đến gặp được các hạ. Lư Chính Nghĩa đem tiền căn hậu quả giải thích một phen về sau, khẩn trương nhìn về phía Lạc Hồng, chờ đợi quyết đoán của hắn. Nói như vậy, Lăng đạo hữu đại khái dẫn đầu đã mất đến yêu thú trong tay, dựa theo yêu thú hiện nay thái độ đối với tu sĩ, nàng sống sót tỷ lệ thế nhưng là dị thường xa vời a. Lạc Hồng chau mày, bị yêu thú đánh bại tu sĩ xưa nay chỉ có bị nuốt một cái kết cục, Lăng Ngọc Linh chỉ sợ đã hương tiêu ngọc vẫn, không, thiếu chủ nhất định còn sống. Chỉ cần nhóm chúng ta còn sống, thiếu chủ liền nhất định còn sống. Họ Cao lão giả thần tình kích động phản bác, ta trên thân hai người có song thánh ở dưới cấm chế, thiếu chủ một khi bỏ mình, ta hai người cũng sẽ lập tức mất mạng, cho nên, chúng ta bây giờ đã còn có thể cùng các hạ nói chuyện, thiếu chủ liền nhất định còn sống ở thế. Lư Chính Nghĩa nhàn nhạt giải thích nói, chuyện kia thật sự là càng ngày càng kỳ hoặc. Lạc Hồng sờ lên cầm rơi vào trầm tư. Chương 232, ngũ hành độn thuật cùng giao long chi vây, việc này 10 điểm quái dị, Lạc Hồng phát giác được có cái gì không đúng, bất quá tại nghĩ lại trước đó, hắn còn phải trước xác nhận đối phương lời nói là thật hay không. Đem ngọc bài ném còn cho Lư Chính Nghĩa, Lạc Hồng tiếp hai bọn họ trên người bộ phận cấm chế, thản nhiên nói, đem ngọc bài bên trong ẩn tàng tin tức giải phong, nếu như ngọc bài bên trong tin tức cùng ngươi lời nói tương xứng, trắc mổ liền tha các ngươi một mạng. Lư Chính Nghĩa hơi kinh ngạc, ngọc bài bên trong có dấu thiếu chủ khẩu lệnh, ẩn vào pháp trận cấm chế phía dưới, nếu là trước đó không biết, chính là nguyên anh kỳ tu sĩ cũng không phát hiện được, có thể đối phương vẹn vẹn nắm bắt tới tay một lát, vậy mà liền phát hiện ra. Bất quá kinh ngạc về kinh ngạc, Lư Chính Nghĩa rất sung sướng liền đem ngọc bài lấy bí thuật giải phong, dù sao hắn vừa rồi cũng không một chút lừa gạt. Lạc Hồng nghe qua ngọc bài bên trong khẩu lệnh về sau, khẽ gật đầu, cơ bản nhận định hai người lời nói là thật. Có thể cứ như vậy, cả kiện trước đó sau trên logic, liền có cực lớn chỗ mâu thuẫn. Dựa theo hai cái này Lăng Ngọc Linh thủ hạ thuyết pháp, bọn hắn là đạt được lôi kình độ kiếp tin tức về sau, vì cướp đoạt tạo hóa lôi dịch mà đi Tinh La đảo mạo hiểm. Cử động lần này mặc dù phong hiểm cực lớn, nhưng cũng không phải là thuần túy chịu chết, bởi vì phàm là lôi kiếp, chung quanh liền không thể có quá nhiều yêu thú, nếu không thụ yêu khí dẫn dắt, chẳng những thụ kiếp người phong hiểm phóng đại, liền chung quanh yêu thú, cũng sẽ thụ hắn liên lụy, bị sét đánh, lôi kiếp cái này đồ vật cũng không phải nói độ liền độ, nói không độ liền không độ, thiên đạo cũng là muốn mặt mũi, ngươi hoặc là không dẫn động lôi kiếp, một khi dẫn động, vậy thì nhất định phải muốn độ kiếp. Lôi kiếp thanh thế cực lớn, căn bản không giả được, yêu thú coi đây là cạm bẫy, bản thân chỗ mạo hiểm quả thực hơi lớn, mấu chốt nhất còn tại ở, phong hiểm cùng ích lợi hoàn toàn không thành có quan hệ trực tiếp, bốc lên có khả năng hại chết một tên yêu tướng phong hiểm, dẫn tới lại phần lớn là nguyên anh trở xuống tu sĩ, dù sao tạo hóa lôi dịch có giá trị nhất vẫn là gia tăng kết anh xác suất thành công tác dụng, tăng cường nhục thân tác dụng, trừ phi là tu luyện công pháp luyện thể tu sĩ. Nếu không đối bình thường tu sĩ là không có lực hấp dẫn, yêu thú bên này 10 điểm cổ quái vung lưới lớn bắt tiểu ngư, Lăng Ngọc Linh mục đích của bọn hắn tựa hồ cũng không có đơn giản như vậy, tạo hóa lôi dịch kỳ thật đối với mình dạng này tu có công pháp luyện thể kết đan hậu kỳ tu sĩ, là có sức hấp dẫn nhất, nhưng đối với Lăng Ngọc Linh dạng này đại thế lực thiếu chủ tới nói, cũng không có vì này đặt mình vào nguy hiểm tất yếu, trừ phi, ngoại trừ kia tạo hóa lôi dịch bên ngoài, nàng còn có nhất định phải theo lôi kình trên thân đạt được đồ vật, như thế lời giải thích, yêu thú bên kia có lẽ cũng là tại lấy cái này đồ vật, câu nào đó đầu đặc biệt cá lớn, chính Lạc Hồng mặc dù là số một người bị tình nghi, nhưng hắn càng nghĩ, cũng bất giác tự mình sẽ cam mạo kỳ hiểm, xâm nhập yêu thú nội địa, liền là cướp đoạt một giọt tạo hóa lôi dịch, cái này ở vào trung tâm phong bạo cá lớn sẽ là ai chứ, Lạc Hồng tự lẩm bẩm, hắn đầu tiên hoài nghi là hàng lão ma bên kia xảy ra vấn đề. Nhưng tính toán thời gian, hàng lão ma hiện tại hẳn là còn ở vụ đảo tu luyện bế quan tu luyện, huống hồ lấy hàng lão ma tính tình, càng thêm không có khả năng làm tiếp, do dự một lúc lâu sau, Lạc Hồng thần niệm khẽ động, hiểu trên thân hai người cấm chế nói, Trác Mỗ liền đi Tinh La đảo tìm tòi, đến lúc đó tự sẽ xét cứu Lăng đạo hữu, hai người các ngươi tự tiện đi, nói đi, Lạc Hồng liền hóa thành một đạo lam hồng bay phóng lên trời, lại thật hướng Tinh La đảo phương hướng trốn đi, hắn làm ra lần này quyết định. Chủ yếu là bởi vì Lam Giao đối đãi Lư lớp 11 người thái độ, này Giao như thế không muốn hai người trở về cầu viện, hoặc là Tinh La trên đảo yêu thú thế lực chịu không được tu sĩ phản công, hoặc là xuất hiện đặc thù tình huống, Tinh La trên đảo yêu thú không muốn để cho tin tức tiết lộ. Lúc này, ngoại hải tu sĩ căn bản không có lực lượng cùng yêu thú chính diện một trận chiến, cho nên Lạc Hồng cơ bản nhận định là cái sau tình huống, Tăng thêm có thể xác nhận Lăng Ngọc Linh chưa chết, Lạc Hồng cảm thấy phong hiểm tại trong phạm vi khống chế. Tinh La đảo chi biến là nguyên thời gian dây không có biến số. Lạc Hồng lần này đi không riêng gì vì cứu viện Lăng Ngọc Linh, để ngày sau lợi dụng tinh cung thế lực, càng là biết rõ Tinh La đảo chi biến đầu nguồn, để tránh Lan đến gần chính mình. Đương nhiên, nếu là có cơ hội, đem kia tạo hóa lôi dịch đem tới tay, thì tốt hơn. Lạc Hồng có thế có như thế lòng tin, xác định tự mình có thế theo trong gió lốc bảo toàn tự thân, toàn bộ bởi vì luyện thành đại ngũ hành thông thánh quyết sau diễn sinh thần thông. Đại ngũ hành thông thánh quyết luyện tới tầng thứ nhất về sau, rất rõ rệt đương nhiên là tăng lên Lạc Hồng nhục thân cường độ, một cái liền làm Lạc Hồng tinh lực giá trị lật ra gấp 3, khiến cho trong lúc giơ tay nhấc chân có được vượt qua 100 vạn cân cự lực, tăng thêm Trấn Hải Châu cùng từ thân pháp lực gia trì, Lạc Hồng một kích toàn lực lực lượng, có thể đạt tới số 100 vạn cân, một quyền chi uy có thể đến núi lở, không còn là khuếch đại, một đầu cấp 8 giao long đỉnh phong lực lượng cũng bất quá 100 vạn cân mà thôi, Lạc Hồng siêu hắn mấy lần. Tự nhiên cận thân sau có thể đem tùy ý xoa nắng, lực áp đầu thuần lùng. Bất quá, lực lượng mặc dù có thể tăng gấp bội, nhưng cái này còn không phải Lạc Hồng luyện thành đại ngũ hành thông thánh quyết sau thu hoạch lớn nhất. Thể tu nhược điểm một mực rất rõ ràng, đó chính là nếu không có cao siêu độn thuật mang theo, lực lượng của thân thể mạnh hơn, cũng khó có thể phát triển. Lạc Hồng dĩ vãng gặp chi địch, chưa hề có nhục thân cường độ vượt qua hắn, nhưng hắn vẫn là cũng lấy pháp bảo pháp thuật đối địch, chính là cái này nguyên nhân. Nhưng đại ngũ hành thông thánh quyết không hổ là tại thượng cổ cũng tiếng tăm lừng lẫy thần công, luyện thành tầng thứ nhất trong nháy mắt, Lạc Hồng thể nội liền nuôi thành một hành linh căn, ngũ hành lưu chuyển phía dưới, hắn đối thiên địa linh khí cảm ứng trong nháy mắt tăng cường mấy lần, bởi vì thân có ngũ hành linh căn, Lạc Hồng có thể tự nhiên đem pháp lực chuyển hóa làm thuộc tính ngũ hành pháp lực, hắn lập tức theo vạn bảo nang bên trong lấy ra ngũ hành hoàng, hắn trước đây cố ý theo hư thiên điện bên trong lấy được bảo vật này, cũng không phải vì cùng hàng lão ma có đôi có cặp, hắn lúc ấy liền nhìn trúng ngũ hành hoàng có thể thuấn di thần thông, muốn nghiên cứu một phen. Nhiều năm xuống tới, Lạc Hồng đã có thành quả, bất quá lúc trước bởi vì tự thân hạn chế không cách nào mô phỏng hắn linh khí lưu động, bây giờ hạn chế giải trừ, Lạc Hồng 10 điểm thoải mái mà tìm được đối ứng kinh mạch, mô phỏng ngũ hành hoàng linh khí lưu động, khiến cho tự thân cũng có thể giống như ngũ hành hoàng đồng dạng trong nháy mắt na di. Này na di thần thông hiệu quả phi thường kinh người. Na Di Cự Ly cùng Lạc Hồng điều động pháp lực có quan hệ, nói cách khác đơn lần Na Di Cự Ly hạn mức cao nhất từ Lạc Hồng trong nháy mắt có thể điều động pháp lực quyết định, mà trong nháy mắt điều động pháp lực hạn mức cao nhất từ Tu Vi quyết định, nói ngắn gọn, theo Lạc Hồng Tu Vi tăng trưởng, đơn lần Na Di Cự Ly sẽ rõ rệt tăng trưởng, hiện tại, Lạc Hồng một lần nhiều nhất có thể Na Di ra 50 trượng khoảng chừng, cùng hàng lão ma lôi độn thuật không kém bao nhiêu, bất quá. Lạc Hồng loại này ngũ hành độn pháp là có thể liên tục thi triển, chỉ cần nhục thân gánh vác được, hắn liền có thể nhiều lần thuấn di. Cái này thật sự là cùng đại ngũ hành thông thánh quyết quá mức phù hợp, môn này độn pháp đơn giản chính là vì đại ngũ hành thông thánh quyết chế tạo riêng. Lạc Hồng có lý do hoài nghi, môn này độn pháp vốn là đại ngũ hành thông thánh quyết công pháp thần thông. Lạc Hồng theo Tiền gia lão tộc trưởng trong tay lấy được công pháp ngọc giản, cũng không phải là đại ngũ hành thông thánh quyết bản đầy đủ. Đối phương bản thân cũng chưa hoàn chỉnh bản, hắn chỉ là căn cứ năm nhà bí thuật thôi diễn ra nên như thế nào tu luyện đến đại ngũ hành thông thánh quyết tầng thứ nhất, đến tiếp sau thần thông pháp quyết toàn diện đều là không có. Vì thu hoạch đến tiếp sau thần thông pháp quyết, Lạc Hồng trở lại Thiên Nam sau thế tất sẽ đi Vụ Sơn một chuyến, những này nói sau tạm thời không đề cập tới, Lạc Hồng chính là bởi vì có ngũ hành độn thuật mang theo, khả năng dễ dàng như thế diệt sát hóa hình Lam Giao. Đương nhiên, cái này cũng cùng kia Lam Giao chủ quan khinh địch có rất lớn quan hệ, bằng vào ngũ hành độn thuật thần thông, Lạc Hồng tiến vào có thể lực áp người, lui có thể phiến lá không dính, chỉ cần xem chừng không bước vào cạm bẫy, hắn chuyến này tự vệ là không ngại. Đang lúc Lạc Hồng cấp tốc bay hướng Tinh La đảo lúc, Tinh La đảo chung quanh đang hiện ra một mảnh giao long hội tụ hùng vĩ cảnh tượng, những này đều có dài 100 trượng các loại giao long bên trong, một vị kim bào khoác thân, uy vũ bất phàm trung niên nam tử. Chính diện chìm như nước nhìn chằm chằm lôi vân ở dưới Tinh La đảo, tam nhãn lôi kình vạn năm lôi kiếp, cùng bình thường lôi kiếp rất là khác biệt, chẳng những uy lực vô cùng lớn, mà lại tiếp tục thời gian có thể đạt tới hơn tháng lâu. Bất quá, lôi kiếp sơ thủy lúc uy lực không lớn, Kim Giao Vương chính là biết rõ điểm này, mới yên tâm lớn mật tại Tinh La đảo xung quanh, tập kết giao long nhất tộc toàn bộ cấp 7 trở lên giao long, bố trí cạm bẫy, nếu không dù hắn không quan tâm lôi kình tính mệnh, cũng không dám cầm giao long nhất tộc đến mạo hiểm, lôi kiếp tiệm thịnh, nơi đây không thể ở lâu. Lam nói trở lại chưa? Kim Giao Vương nhìn bắt đầu hạ xuống lôi cầu kiếp vân, sắc mặt khó coi hỏi, bẩm tộc trưởng, Lam đệ còn chưa trở về. Bất quá lấy Lam đệ tu vi, cho dù hai người kia pháp bảo tinh diệu, đuổi kịp diệt sát cũng bất quá là vấn đề thời gian. Kim Giao Vương sau lưng, một đầu đỏ vẫy khoác thân hình người Giao Long trả lời, mệnh lệnh tộc nhân tất cả đều thối lui đến ở ngoài ngàn dặm, ẩn ẩn đem đảo này vây quanh, tuyệt không thể nhường nhân tộc phát hiện đảo này bí mật. Kim Giao Vương gắt gao nhìn chằm chằm ở trên đảo một tòa mở rộng trăm trượng cửa lớn, cánh cửa trên yêu tộc cổ văn nhường hắn nhớ tới cái nào đó yêu tộc truyền thuyết, không khỏi siết chặt nắm đấm nói, vâng, tộc trưởng, đỏ vẫy Giao Long lĩnh mệnh rời đi. Lúc này, cả người khoác bích vẫy đầu trọc đại hán phi thân tiến lên, vỗ ngực nói, tộc trưởng, nơi đây không thể không người, liền để cho ta lưu lại giám thị những cái kia chạy đến trong môn phái nhân tộc tu sĩ. Bích Tiêu, ngươi lưu lại có thể, nhưng ngươi cần nhớ lấy, chỉ có thể nhìn từ xa, chớ tiếp cận kiếp vân, nếu không cho dù ngươi là hóa hình lôi giao, cũng tiếp nhận không được ở mấy đạo kiếp lôi. Kim Giao Vương một mặt nghiêm nghị phân phó nói, Bích Tiêu minh bạch, tộc trưởng cứ việc yên tâm. Bích Vẫy đại hán vỗ bộ ngực bảo đảm nói, sau đó, tính cả Kim Giao Vương ở bên trong, Tinh La đảo phụ cận đông đảo Giao Long, bức bách tại kiếp lôi chi uy, bắt đầu lui lại, một mực thối lui đến ở ngoài ngàn dặm về sau, trong cõi U Minh bị khóa định linh giác, mới chậm rãi tán đi, thủ hạ Giao Long cũng tán đến các nơi, Kim Giao Vương một mình một người trấn thủ số trăm dặm hải vực, hắn nhìn trời bên cạnh mơ hồ có thể thấy được kiếp vân, lẩm bẩm, lần này kinh hiện theo thượng cổ lúc liền không biết tung tích yêu tộc thánh địa, khó nói cũng là màn này sau người tính toán kế đến, sông đảo hai nhóm tu sĩ bên trong, đều không có Nguyên Anh trở lên tồn tại, chắc hẳn màn này sau người không phải không làm tiếp, chính là ẩn giấu đi tu vi, lăn lộn tại đông đảo kết đan kỳ tu sĩ bên trong, vừa lúc tại bản vương thu lưới lúc kinh hiện yêu tộc thánh địa, cái này không khỏi quá mức trùng hợp nhiều, chỉ sợ cũng chỉ có thế chế tạo trụy nhật kỳ quan người giật dây, khả năng biết rõ bực này bí ẩn, hắn nhất định ngay tại kia hai nhóm tu sĩ bên trong, có thể hắn tiến vào ta yêu tộc thánh địa mục đích, lại là cái gì, không hề nghi ngờ. Kim Giao Vương bày xuống này cục, mục đích đúng là vì phục sát Toan Nghê Vương phỏng đoán ra người giật dây. Vì thế, hắn điều động Giao Long nhất tộc gần như toàn bộ cao cấp chiến lực. Ngày đó, lôi kình vạn năm lôi kiếp bắt đầu không lâu, liền có tu tiên giả rơi vào trong lưới. Mặc dù không có cảm ứng được Nguyên Anh trở lên tu sĩ tồn tại, nhưng Kim Giao Vương chỉ cần nhớ tới kia phiến sôi trào chi hải, liền không dám có chút chủ quan. Thế là, thu lưới lúc hắn vẫn không có lộ diện, chỉ là thả ra mấy đầu cấp 7 Giao Long, thăm dò Lăng Ngọc Linh bọn người, nhận đông đảo cấp 7 Giao Long vây công, những người tu tiên này có vẻ 10 điểm bối rối, rất nhanh liền rơi xuống hạ phong. Bất quá ngay tại đại đa số tu sĩ bị Giao Long nhóm bắt lúc, ở trên đảo đột nhiên xuất hiện một tòa hắc thiết cửa lớn, mở rộng trong nháy mắt, càng đem ở trên đảo ngoại trừ ngay tại độ kiếp lôi kình bên ngoài tu sĩ cùng Giao Long, cũng hút vào trong môn phái. Kinh biến phát sinh về sau, Kim Giao Vương lập tức phái Giao Long điều tra, phát hiện cửa này mặc dù còn có thể tiến vào, nhưng chỉ hạn cấp 8 trở xuống Giao Long, một là bởi vì không rõ tình huống, hai là lôi kiếp càng ngày càng lợi hại, Kim Giao Vương chỉ có thể trước tiên lui đến đảo bên ngoài, quan sát tình huống. Kết quả, tất cả tiến vào trong môn phái Giao Long cùng tu sĩ, qua mấy ngày cũng không có muốn ra dấu hiệu, đợi lôi kiếp đi qua, chính là cái này 20 năm khổ đợi kết thúc thời điểm. Kim Giao Vương quyết định về sau, liền bịch một tiếng ẩn vào trong biển, cũng không phát hiện nơi xa một mảnh trên mặt biển phản quang có chút hơi dị dạng. Theo linh khí đảo nhỏ ly khai về sau, Lạc Hồng phi độn mấy ngày, bởi vì đề phòng yêu thú đánh lén quan hệ, hắn tốc độ bay cũng không tính nhanh, cho nên đến nay cự ly Tinh La đảo còn có chút lộ trình. Đột nhiên, Lạc Hồng thần thức cảm ứng được mấy cổ khí tức, hắn vô ý thức cho rằng kia là một đám yêu thú, có thể tinh tế cảm ứng sau mới phát hiện, kia đúng là một đám tu sĩ, hơn nữa nhìn bộ dáng cũng là muốn tiến về Tinh La đảo. Dẫn đội lại là Nguyên Anh kỳ tu sĩ, mà lại tu luyện được vẫn là ma công, nghĩ đến không phải tinh cung người. Ha ha, có bọn hắn mở đường, ta coi như nhẹ nhõm nhiều. Yêu thú bày ra cạm bẫy, tự nhiên sẽ cố ý đem lôi kình độ kiếp tin tức truyền ra. Những này tu sĩ không phải đã lên đảo tu sĩ gọi tới viện binh, chính là còn không rõ tình huống, muốn đi cướp đoạt tạo hóa lôi dịch kẻ xui xẻo. Bỏ mặc bọn hắn có mục đích gì, cũng không trở ngại Lạc Hồng lợi dụng bọn hắn mở đường. Hắn có chút bị lệch độn quan dựa vào đi lên. Cứ như vậy, Lạc Hồng bám theo một đoạn bọn hắn, đi tới cự ly Tinh La đảo ngàn dặm xa hải vực. Còn không có bay bao lâu, mặt biển liền nổ tung mấy đạo to lớn cột nước, mấy cái cấp 7 Giao Long theo trong biển chui ra, không nói hai lời liền đối nhóm này ma tu phát khởi tấn công mạnh. Lạc Hồng Kỳ thật sớm đã phát hiện những này lặng lẽ tụ tập cấp 7 giao long, chỉ là hắn hoàn toàn không có xuất thủ tương trợ ý tứ. Cái gì thời điểm giao long trở nên như vậy tràn lan rồi? Ngày hôm trước mới vừa vặn gặp được một đầu cấp 8 lam giao, hiện tại lại có bao nhiêu đầu cấp 7 giao long cản đường. Tinh La đảo sự kiện phía sau hẳn là có giao long nhất tộc đang làm trò quỷ. Tao ngộ mấy đầu cấp 7 giao long đánh lén, ma tu bên trong rất mau ra hiện thương vong. Hai đầu hỏa giao cuốn lấy kia nguyên anh kỳ ma tu, còn lại ba đầu cấp 7 giao long lấy ít địch nhiều, đem một đám kết đan ma tu giết đến liên tục bại lui. Xem bộ dạng này, không bao lâu, ngoại trừ kia nguyên anh kỳ ma tu có thể thoát thân bên ngoài, còn lại kết đan kỳ ma tu đều sẽ mất mạng giao miệng. Đang lúc Lạc Hồng do dự tự mình muốn hay không âm thầm tương trợ một hai lúc, kia nguyên anh kỳ ma tu lại ghép thành mệnh đến. Chương 233, Hoàng tước cơ hội, cái gặp, cuồn cuộn màu xanh sẫm sương độc theo kia nguyên anh kỳ ma tu quanh thân cuồn cuộn mà ra, một cái liền đem cùng hắn triền đấu hai đầu xích dao bao ở trong đó. Màu xanh sẫm sương độc độc tính rất mãnh liệt, kia hai đầu xích dao trúng độc sau thực lực giảm lớn, tình huống lập tức tràn ngập nguy hiểm bắt đầu. Mặt khác ba đầu cấp 7 giao long thấy thế, vội vàng vứt xuống bị bọn hắn áp chế kết đan kỳ ma tu, quay đầu trợ giúp. Kia nguyên anh kỳ ma tu ỷ vào sương độc chi lợi, một người độc đấu năm cái cấp 7 giao long, lại vẫn chiếm thượng phong. Bất quá, Lạc Hồng thấy rõ ràng, người này sương độc thần thông chính là một thanh kiếm hai lưỡi, hắn cổ ở giữa mạch máu đang dần dần hiện thanh. Hiển nhiên, như thế mảnh độc chính hắn cũng không cách nào hoàn toàn miễn dịch, một lúc sau sợ là nhục thân đều sẽ hoại tử. Đang lúc Lạc Hồng coi là những cái kia kết đan kỳ ma tu sẽ thừa cơ đối với mấy cái này giao long phát động phản công lúc, bọn hắn lại không chút do dự vượt qua chiến đoàn, hướng Tinh La đảo bỏ chạy. Kỳ quái hơn chính là, kia nguyên anh kỳ ma tu lại không có vì vậy tức giận, tựa như bản này chính là trước đó thương lượng xong đối sách. Lạc Hồng nhíu mày, những này ma tu lựa chọn rất là cổ quái, bọn hắn như vậy hành vi hiển nhiên là muốn đi ở trên đảo cứu một cái cực kỳ trọng yếu người, có thể theo lý thuyết hẳn là kết đan kỳ ma tu liều mạng yểm hộ nguyên anh kỳ ma tu mới đúng. Dù sao đợi lát nữa cứu được người, trở về lúc còn có thể bị giao long nhóm vây giết. Nguyên anh kỳ ma tu một lòng muốn mang người đào mệnh lời nói, chính là cấp 8 giao long, cũng cản hắn không ngừng. Nhưng bây giờ lại phản tới, hẳn là kết đan kỳ tu sĩ lên đảo so nguyên anh kỳ tu sĩ hơn có tác dụng. Nhãn thần lấp lóe mấy lần về sau, Lạc Hồng cũng lặng lẽ vòng qua chiến đoàn, vụng trộm đuổi theo đám kia kết đan kỳ ma tu. Phi độn không có một lát, Lạc Hồng liền gặp được không ngừng hạ xuống lôi cầu kiếp vân. Lập tức minh bạch những cái kia giao long vì sao lại tại rời đảo xa như vậy địa phương mai phục. Nguyên lai, lôi kiếp còn chưa kết thúc, nhưng nói một cách khác, phân chia đến ngàn dặm phạm vi, vừa có tu sĩ tiếp cận, còn có thể lọt vào mấy đầu giao long vây công, kia mai phục giao long tổng số nhất định không ít. Lạc Hồng thế nhưng là đối bạo loạn tinh hải giao long nhất tộc tộc trưởng có cực sâu ấn tượng, chính là Kim Giao Vương, Vô Tư Cống Hiến, Giao Đan, mới bù đắp hàng lão ma ngũ hành linh căn. Càng là bởi vì hắn tìm tới Long Lân Quả, mới khiến cho hàng lão ma bước lên luyện thể con đường xe tốc hành nói. Nhiều như vậy giao long tụ tập tại vùng biển này, Kim Giao Vương 89 phần 10 liền tọa trấn tại nơi nào đó, Lạc Hồng lập tức chột dạ bắt đầu. Không sợ không được a, kia thế nhưng là 10 cấp yêu vương, so bình thường nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ còn muốn lợi hại hơn mấy phần, cũng chỉ có hóa thần kỳ tu sĩ có thế ổn ép một đầu. Lạc Hồng nếu là cùng hắn chính diện đối đầu, tuyệt đối sẽ bị thuấn sát. Nói trắng ra là, Lạc Hồng hiện tại cùng Nguyên Anh cấp độ cường giả đối kháng, chính là bằng một thân cự lực, mà lại nhất định phải đánh lén, thuấn di đi qua một quyền đấm chết, nếu không Nguyên Anh cấp độ cường giả một khi có phòng bị, có bao nhiêu biện pháp nhường hắn cự lực không phát huy ra được. Đương nhiên, có thể có cơ hội đánh lén, còn phải may mắn mà có hắn bốn diễn cảnh giới nguyên thần. Đúng, thần thức xưa nay là yêu thú yếu hạn, chỉ cần thiên phú thần thông không phải liên quan đến nguyên thần phương diện yêu thú, hắn thần thức đều sẽ so cùng giai tu sĩ yếu một ít. Như thế nói đến, ta thần thức so với Kim Giao Vương, xác nhận hơi mạnh một chút. Nghĩ minh bạch điểm này, Lạc Hồng lá gan lập tức lớn lên, hắn thế nhưng là có đào mệnh chí bảo tứ tượng Na Di Phù, cùng lắm thì Kim Giao Vương vừa hiện thân, hắn liền truyền tống đi tốt. Ân, phong hiểm khả khống. Lạc Hồng ánh mắt ngưng tụ, tiện tay ném ra một khối màu vàng đất thạch bài, tiếp tục theo đuôi đám kia kết đan ma tu, một đường không có gặp được trở ngại. Rất nhanh đám kia ma tu liền tiếp cận Tinh La đảo 50 dặm phạm vi bên trong. Lạc Hồng trong lỗ mũi tràn đầy không khí mùi khét lẹt, bên tai thỉnh thoảng truyền đến trầm muộn kình tiếng trên. Đến nơi này chính là đồ đần đều có thể nhìn ra trên đảo lôi kiếp không đơn giản. Làm một bị thiên đạo tiêu ký tu sĩ, Lạc Hồng vô ý thức đem liễm khí thuật vận chuyển tới cực hạn, bởi vì lúc trước phỏng đoán, Lạc Hồng khẽ dựa cận Tinh La đảo, liền bắt đầu cẩn thận quan sát, muốn tìm ra dị thường tới, không nghĩ tới, chỉ là nhìn qua hai lần, hắn liền phát hiện một cái đứng sừng sững ở hai tòa thanh sơn ở giữa hắc thiết cửa lớn cánh cửa mở ra, lộ ra một cái to lớn yêu khí màu đen vòng xoáy, không cần phải nói, cái đồ chơi này chỉ cần vừa mới đi vào, khẳng định sẽ không bị biết truyền tống đến nguy hiểm gì địa phương. Bất quá, đám kia kết đan kỳ ma tu thấy một lần hắc thiết cửa lớn, lập tức liền kích động chỉ trỏ bắt đầu, cũng thêm nhanh tốc độ bay, nghĩ đến cửa lớn chính là mục tiêu của bọn hắn. Những này ma tu tự hồ đối với cửa này biết rất nhiều, xem ra có cần phải bắt một cái tìm kiếm hồn. Đang lúc Lạc Hồng chọn lựa sư hồn đối tượng lúc, một cổ cường hoành yêu khí xông vào thần thức phạm vi, lại là cấp 8 giao long. Xem ra hắn chính là giao long nhất tộc lưu lại cuối cùng thủ vệ. Một tiếng ầm vang tiếng vang, đám kia kết đan ma tu mặt trước cách đó không xa một đạo sấm sét nổ tung, bích vẫy đầu trọc bích tiêu hiển lộ ra thân hình. Không tốt, là hóa hình yêu tu, mấy người các ngươi đi nhanh, ta cùng Ngô huynh ngăn chặn hắn. Hết thảy 6 cái kết đan kỳ ma tu bên trong. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.